Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vận mệnh vậy mà xuất hiện ở trước mặt chính mình cùng với Tĩnh Thủy, liền xuất hiện giống như một người bình thường đang sống sờ sờ. Người trẻ tuổi trước mặt đôi tay đút túi quần, mặt không biểu tình, trong tay hắn xuất hiện một lọ rượu trắng. Hắn khẽ lắc đầu, cầm lấy uống một ngụm rượu, tiếp theo lại lắc đầu nói: "Thế nhân ngu muội, luôn cho rằng vận mệnh là tà ác, luôn muốn thoát khỏi vận mệnh, cho rằng chỉ cần thoát khỏi vận mệnh, chính mình sẽ là chúa tể vận mệnh của mình." Hai mắt của vận mệnh nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. Loại ý tưởng này thật đúng là kẻ hèn mọn giống như con kiến. Vận mệnh cầm rượu, chậm rãi nói: "Vận mệnh có cái gì không tốt? An bài hết thảy hỉ nộ ái ố cho các ngươi. Tất cả đồ vật đều đã an bài tốt. Các ngươi chỉ cần theo con đường này đi tới cũng liền đủ rồi. Nhưng nghìn năm qua lại không ngừng có người muốn khiêu chiến vận mệnh. Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Trương Lương, quá nhiều người. Phàm là người nhận thấy được vận mệnh tồn tại luôn sẽ muốn liều mạng đối phó vận mệnh. Nhưng bọn họ lại không biết ý tưởng muốn đối phó vận mệnh của bọn họ, hành động đối phó vận mệnh cũng đều tất cả là bị vận mệnh an bài xong rồi." Ánh mắt của vận mệnh nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Ngay từ đầu hết thảy mọi thứ cũng đã bị giả thiết xong, vì sao các người vẫn luôn không muốn tuân thủ đi theo?" Lâm Hiểu Phong đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm về vận mệnh, nhưng tiếp theo hắn lại siết chặt nắm tay nói: "Đương nhiên là không phục. Dựa vào cái gì người ở bên cạnh ta liền sẽ không có kết quả tốt? Ta không muốn Tĩnh Thủy xảy ra chuyện gì, ta phải bảo vệ cô ấy." Vận mệnh nói: "Nhưng người có nghĩ tới hay không, liền đến ý tưởng mà người bảo hộ Tĩnh Thủy đều là vận mệnh đã an bài xong rồi." Nghe thế, Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác có một trận da đầu tê dại, cả người hắn run lên, nhìn không được nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy ở bên cạnh. Vận mệnh tiếp tục nói: "Người thích Tĩnh Thủy, vạn nhất cũng là vận mệnh an bài thì sao?" Nhìn biểu tình của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy, vận mệnh rất là thú vị cười nói: "Chỉ là đùa một chút, vạn vật trên thế gian, vận mệnh đều có thể an bài, nhưng duy nhất cảm xúc, tư tưởng, hỉ nộ ái ố của một người là vận mệnh không thể khống chế." Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, suy nghĩ về những điều vận mệnh nói. Nếu đúng như lời vận mệnh đã nói, hắn khống chế không được tư tưởng của một người, hắn sẽ làm như thế nào ăn bài các loại chuyện cho một người? Vận mệnh nói: "Cho nên cùng với ngươi nói nhiều như vậy có hợp tác không?" "Lâm Hiểu Phong, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục vận mệnh, ta liền sửa đổi vận mệnh cho người cùng với Tĩnh Thủy, cho hai người các người sống đến trăm năm không hề phân ly." Lâm Hiểu Phong nghe thấy câu nói đó, trong lòng sửng sốt. Hắn nhìn chằm chằm về vận mệnh trước mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cùng ngươi hợp tác sao? Yêu cầu làm cái gì?" Vận mệnh cười thực sáng lạn, giống như ánh mặt trời. Hắn nói: "Đương nhiên là đem tất cả người không thần phục vận mệnh toàn bộ giết sạch." Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng trầm xuống. "Tỷ như là ai?" "Vô Cửu, Trương Linh Phong, Trần Huy, Lộ Nguyên Thanh, Lưu Bá Thanh." Vận mệnh dừng một chút nói: "Quá nhiều người, giết sạch bọn họ là người có thể..." "Không cần phải nói nữa." Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, hắn nhìn vận mệnh trước mắt nói: "Ta nghĩ ngươi hẳn là đã tìm lầm người. Tính cách của ta không hề thích bị người khác khống chế, đặc biệt là người như ngươi." "Ồ, phải không vậy?" Vận mệnh nghe thế cũng không có chút dáng vẻ đáng tiếc nào. "Vậy ngươi chính là muốn đứng ở mặt đối lập với vận mệnh ta sao?" Lâm Hiểu Phong nhìn vận mệnh nói: "Trong lòng ngươi cũng là sợ hãi đi. Trước kia ngươi chưa bao giờ xuất hiện qua, chưa bao giờ muốn đi tìm ta hỗ trợ, chứng minh ngươi đối với chính mình rất có tự tin, tự tin có thể khống chế chúng ta. Lần này ngươi tìm ta là bởi vì xuất hiện đồ vật làm cho ngươi cảm thấy sợ hãi sao?" Lâm Hiểu Phong như chăm chăm về vận mệnh nói. Vận mệnh chưa từng có xuất hiện qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không có tìm hắn hợp tác, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên không có khả năng là bởi vì vận mệnh cố ý thích đột phát, muốn tìm được nhân loại tới trợ giúp hắn. Loại đồ vật vận mệnh này, nếu còn cần nhân loại trợ giúp, vậy hắn cũng liền không xứng được gọi là vận mệnh. Nhưng xuất hiện loại chuyện này chắc chắn là bởi vì có biến cố gì. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong như chăm chăm về vận mệnh, trầm giọng nói. Phong thần bảng, ngươi là sợ hãi phong thần bảng, đúng không? Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Lưu Bá Thanh hiện giờ đã có được phong thần bảng làm cho ngươi sợ hãi, làm ngươi cần phải tìm người như ta hợp tác mới cho rằng mình có thể đối phó được hắn. Vận mệnh mặt không đổi sắc nói. Trong lịch sử, người có được phong thần bảng đều không phải là một người, nhưng bọn họ toàn bộ thua ở trong tay ta. Nhưng lần này, người có được phong thần bảng là Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong nói. Vận mệnh vẫn mặt không đổi sắc như cũ, hắn khẽ lắc đầu nói. Người quá coi thường vận mệnh, quá xem trọng Lưu Bá Thanh. Hắn không có vĩ đại như trong tưởng tượng của ngươi. Chuyện hắn phải làm, thậm chí so với ta phải làm, càng sẽ làm ngươi cảm thấy khủng bố. Cho nên, nếu như ngươi muốn cùng ta hợp tác, ta sẽ tùy thời lại xuất hiện một lần nữa. Nói xong, vận mệnh cứ như vậy biến mất ở chỗ này. Nhìn vận mệnh biến mất, Lâm Hiểu Phong ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Đầu hắn có chút lộn xộn. Phía trước chỉ biết nơi này có một lão nhân kỳ quái đoán mệnh, cho nên lại đây nhìn xem. Hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp được một chuyện thế này. Tĩnh Thủy ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, anh không cần để ý những lời vừa rồi của hắn đã nói. Ta rất sợ. Lâm Hiểu Phong gắt gao ôm lấy Tĩnh Thủy. Ta sợ bởi vì ta mà sẽ hại chết em. Thân thể của Lâm Hiểu Phong có chút phát run. Những năm gần đây, Tĩnh Thủy đối tốt với hắn, hắn toàn bộ đều minh bạch. Sau khi chính mình cùng với Hàng Chua ở bên nhau, Tĩnh Thủy liền chưa từng xuất hiện qua, mà là lặng yên bảo hộ chính mình. Hắn cùng Tĩnh Thủy thật vất vả đi đến một bước này, rồi hắn lại nhận được tin báo chính mình cùng với Tĩnh Thủy ở bên nhau sẽ chỉ hại chết Tĩnh Thủy. Việc này làm như thế nào để cho Lâm Hiểu Phong tiếp thu được đây? Tĩnh Thủy nhẹ nhàng vỗ vào phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong, nhẹ giọng an ủi nói. Hiểu Phong, em sống cũng đủ lâu rồi, chỉ cần có thể cùng anh ở bên nhau, mặc dù sau này liền sẽ chết đi, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, qua thật lâu hắn mới hòa hoãn lại cố cảm xúc này. Đi trở về trước đi. Tâm tình của Lâm Hiểu Phong thực áp lực, phía trước hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Mục tiêu trước đó của hắn đó là giết sạch toàn bộ ma tộc trong vực sâu hắc ám, báo thù cho nhân loại đã chết tại Giang Nam Thành. Chuyện này đối với hắn mà nói tuy rằng khó khăn, nhưng cũng đều không phải là việc không thể làm được. Nhưng lúc này hắn đã minh bạch, nếu như hắn phải bảo vệ Tĩnh Thủy, cuối cùng địch nhân phải đối mặt chính là vận mệnh. Loại sự tình đối kháng vận mệnh này, kêu gọi khẩu hiệu thoạt nhìn thật sự nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi một người chân chính đối mặt với vận mệnh và phải tác chiến cùng nó, chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ làm nhân tâm sinh ra tuyệt vọng, thậm chí nhấc không nổi chút cảm xúc nào có thể chống lại. Thứ tồn tại như vậy thật sự là chính mình có khả năng đối phó được sao? Lâm Hiểu Phong có chút hoảng hốt, cùng với Tĩnh Thủy về tới trên gác lửng của tường thành phía đông. Hắn cùng với Tĩnh Thủy mới vừa tiến vào gác lửng liền phát hiện Vương Căn sắc mặt khẩn trương, đang nhìn chằm chằm vào một phần báo cáo trong tay. Mấy người Trần Cương, nhà họ Lâm cùng với Hồ Sửu đâu rồi? Lâm Hiểu Phong đi vào liền hỏi. Những thành viên khác của Trảo Yêu Cục giờ phút này tất cả cũng đều không ở nơi này. Vương Căn khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Căn cứ tình báo, giờ phút này tại chỗ sâu trong thảo nguyên hắc ám, có ước chừng 1 vạn đại quân đang lao nhanh về hướng Kim Chỉ Thành. Hơn nữa là Lâm Bình Xuyên tự mình mang đội. Lâm Bình Xuyên tự mình mang đội? Trên mặt Lâm Hiểu Phong hơi chút sửng sốt, trên mặt Vương Căn lại có chút thần sắc khẩn trương. 1 vạn đại quân, hơn nữa 1 vạn đại quân này, căn cứ tình báo bên phía Trần Chí Cương truyền đến, đều là thủ hạ tinh nhuệ của Lâm Bình Xuyên, là toàn bộ từ ma tộc xây dựng mà thành, thực lực cường hãn, chỉ bằng vào 1.000 người của chúng ta, nói thật rất khó ngăn trở bọn họ. Lâm Hiểu Phong nghe thế liền hỏi. Bọn họ đều đi ra ngoài chuẩn bị rồi sao? Đúng vậy. Vương Căn gật đầu đáp. Chỉ sợ sau nửa ngày đại quân này liền sẽ đuổi tới. Lâm chỉ huy, đây sẽ là một hồi khổ chiến. Không có biện pháp, không bột đố gột nên hồ, đan dược mà bọn họ mang theo đối phó trên vạn đại quân thật đúng là không thể nào đủ dùng được. Hơn nữa chiến dịch trên vạn người, mặc dù là Vương Căn cũng chưa bao giờ chỉ huy qua. Trước kia nhiều nhất hắn chỉ là mang theo thủ hạ bao vây tiêu trừ yêu ma quỷ quái. Mặc dù kiến thức về lĩnh vực quân sự của hắn rất sâu rộng, nhưng gặp được chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ khó khẩn trương. Mang binh đánh giặc là thế mạnh của anh, tôi chỉ là người ngoài nghề. Lâm Hiểu Phong nói xong lôi kéo tay của Tĩnh Thủy lên tạm thời ra khỏi gác lửng, đi tới một bên góc tường. Đi. Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm về hai mắt Tĩnh Thủy nói, em hãy lập tức trở về Dương Gian cho ta. Tĩnh Thủy sửng sốt, nàng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng vội vàng lắc đầu nói, em không đi. Lâm Hiểu Phong, anh minh bạch, em sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Tao bảo em đi. Lâm Hiểu Phong hét lớn, vừa rồi em cũng thấy được, cũng nghe thấy được những lời mà vận mệnh đã nói. Ta không muốn em xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong gắt gao siết chặt cánh tay của Tĩnh Thủy. Em ở lại đây, ngược lại sẽ làm cho ta phân tâm. Hiện giờ thực lực của em cũng không giúp được nhiều, trong lòng em cũng rõ ràng. Tĩnh Thủy nhịn không được cắn môi, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong, hít sâu một hơi nói. Hiểu Phong, anh yên tâm, em sẽ không để cho anh thêm phiền, anh hãy cho em ở lại đi. Em đừng như vậy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp theo từ từ nói ra. Tĩnh Thủy, em hãy tin tưởng anh, chỉ cần em trở về Dương Gian, anh nhất định sẽ tồn tại trở về tìm em, anh sẽ không có việc gì. Hắn rất sợ Tĩnh Thủy đi theo bên người mình lại xảy ra chuyện. Chỉ cần đem vấn đề trước mắt sau khi giải quyết toàn bộ, khi đó lại cùng Tĩnh Thủy ở bên nhau, có lẽ liền sẽ không có việc gì. Tĩnh Thủy nhíu mày, nàng chậm rãi gật đầu nói, vậy em đi rồi, anh hãy nhớ rõ phải tự chăm sóc mình thật tốt. Bên trong hai mắt của Tĩnh Thủy ẩn ẩn có chút nước mắt. Kế tiếp vực sâu hắc ám sẽ xuất hiện một hồi gió lốc thật lớn. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong bảo đảm như thế, nhưng ai dám khẳng định Lâm Hiểu Phong sẽ có thể tồn tại trong tràng gió lốc này sống sót. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ở bên tai nàng nói, sau khi đi Dương Gian hãy đến Trảo Yêu Cục đợi tin tức của ta là được, nơi đó là an toàn nhất, nhớ kỹ. Bên trong hai mắt của Tĩnh Thủy tràn đầy vẻ không muốn rời xa. Tiếp theo xoay người liền nhảy xuống tường thành, trực tiếp đi đến phương hướng khu rừng chết chóc. Nhìn bóng dáng của Tĩnh Thủy rời đi, trong lòng của Lâm Hiểu Phong mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, giống như trong đầu chút bỏ được một tảng đá nặng. Tĩnh Thủy cứ như vậy đi rồi, anh liền thật sự bỏ được cô ấy sao? Thanh âm của Nhạc Hạo Lâm vang lên. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, Nhạc Hạo Lâm ăn mặc một thân đạo bào, tươi cười đi tới. Lâm đại ca, anh thoạt nhìn có chút không thích hợp, tại sao đột nhiên lên phải một hai đem Tĩnh Thủy đuổi đi như vậy? Cậu không hiểu được. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, trên mặt Nhạc Hạo Lâm nghiêm túc hơn một ít. Vẫn là nói, Lâm đại ca anh cũng không biết chính mình có thể sống sót tại trong một hồi hạo kiếp này hay không, đúng không? Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi đến bên cạnh tường thành, đôi tay đặt ở trên tường thành, châm điếu thuốc hút một ngụm, hai mắt có chút mê man nhìn phương hướng Tĩnh Thủy rời đi. Những thứ ta đã trải qua quá nhiều, rất nhiều sự tình không thể dự kiến được, đều nhìn thấy qua, cũng tận mắt nhìn thấy qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói, ta không hy vọng Tĩnh Thủy xảy ra việc gì. Chuyện của anh cùng với Tĩnh Thủy tôi cũng nghe nói một ít, cũng tận mắt nhìn thấy tình cảm của hai người. Nhạc Hạo Lâm đi vào bên người của Lâm Hiểu Phong. Nếu như anh đã chết, cô ấy phải sống một mình, đối với cô ấy mà nói càng là một loại dày vò. Vậy cũng tốt hơn là để cho cô ấy chết. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong kiên định không ít. Thời gian dần dần trôi qua, theo sắc trời dần dần tối xuống, toàn bộ quân đoàn giáp sắt phía trên tường thành, không khí liền càng thêm áp lực. Tin tức đã truyền đến, lập tức sẽ có một vạn đại quân ma tộc đuổi tới. Sau khi chiến đấu bắt đầu, bọn họ sống hay chết đã không thể nói trước được. Trong đêm tối, trên tường thành đốt đầy cây đuốc, trang bị rất nhiều đèn chiếu sáng, chiếu xạ tới bên ngoài tường thành. Trong gác lửng, Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế, Vương Căn, Trần Chí Cương cùng với Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sửu và 10 thành viên Trảo Yêu Cục cũng đang ngồi ở phía dưới. Lâm Bình Xuyên đã dẫn dắt quân đội tới nơi nào rồi? Lâm Hiểu Phong nhìn Trần Chí Cương hỏi. Trần Chí Cương nói, 1 giờ trước, thám tử truyền đến tin tức, Lâm Bình Xuyên dẫn dắt quân đội đã cách chúng ta không đến 1 giờ lộ trình, bọn họ tùy thời liền sẽ tới. Lâm Hiểu Phong nói, Vương đoàn trưởng, tướng sĩ phía dưới như thế nào? Vương Căn nói, Lâm chỉ huy yên tâm, bọn họ đều là tướng sĩ của quân đoàn giáp sắt. Chỉ là 4 chữ quân đoàn giáp sắt, như vậy cũng đủ rồi. Trên tường thành lạnh băng, không ngừng có binh lính của quân đoàn giáp sắt cầm súng tuần tra, hoặc là cầm đèn chiếu sáng rất lớn chiếu về nơi xa, mọi thời khắc đều chú ý động tĩnh nơi xa. Gió lạnh thấu xương, những binh lính của quân đoàn giáp sắt ăn mặc cũng rất dày, lại dường như cũng không sợ hãi giá lạnh. Dưới một góc tường ngồi 2 binh lính trẻ tuổi, một người trong đó tên là Hoàng Hạo. Hoàng Hạo tuổi còn trẻ, chỉ mới khoảng 23 tuổi. Hắn lấy ra bao thuốc đưa cho Chiến Hữu bên cạnh một điếu. Chu ca, hút thuốc không? Người được gọi là Chu ca tên là Chu Hạo Minh, là lão binh rất có thâm niên trong quân đoàn giáp sắt. Chu Hạo Minh hút thuốc, đối với Hoàng Hạo ở bên cạnh cười nói, tiểu tử ngươi còn mang theo thuốc, đợi lát nữa bị tổ trưởng nhìn thấy sẽ đến mắng cho tiểu tử ngươi một trận. Hoàng Hạo có chút xấu hổ cười nói, Chu ca, chúng ta lúc này có thể sống sót hay không rồi hãy nói đi, đúng không? Nói đến đây, hai mắt của Hoàng Hạo hiển nhiên có chút ảm đạm vài phần. Không nghĩ tới tổng quân, thế nhưng thật đúng là sẽ lên chiến trường thế này. Chu Hạo Minh cười nói, ngươi nói như vậy không phải vô nghĩa sao? Tổng quân sao có thể không đánh giặc? Tôi cũng không phải ý tứ này. Hoàng Hạo lắc đầu nói, tôi là tân binh lợi hại nhất, cuối cùng bị thông báo gia nhập quân đoàn giáp sắt, nói câu không sợ anh chế cười, tôi tổng quân kỳ thật chính là hướng về tiền lương cùng với đãi ngộ mà tới. Nhà tôi còn có mẹ già cùng với 3 đứa em gái, cũng may quân đoàn giáp sắt đãi ngộ cũng đủ để tôi phụng dưỡng mẹ già dưỡng lão, còn có thể nuôi 3 đứa em gái học đại học. Thời điểm Hoàng Hạo nói tới đây, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, hiển nhiên cũng thực vui vẻ. Tiếp theo hắn thở dài nói, chỉ là gia nhập quân đoàn giáp sắt này, mỗi ngày đối phó yêu ma quỷ quái còn không tính, không nghĩ tới lại sẽ đến một chiến trường thế này, tôi thật sự không biết mình có thể tồn tại trở về hay không. Nói xong, Hoàng Hạo hung hăng hút một hơi thuốc, có vẻ tâm tình bực bội. Chu Hạo Minh vỗ vỗ bả vai của Hoàng Hạo, ngậm thuốc lá, đứng lên nhìn nơi xa nói, chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa chỉ sợ cũng sẽ bắt đầu đánh giặc. Hoàng Hạo nhìn không được hỏi, Chu ca, anh tham gia quân ngũ là vì làm gì? Nói nghe coi. Quay đầu lại có cơ hội sẽ nói cho người. Chu Hạo Minh nở nụ cười. Đúng lúc này trong bóng tối an tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Quân địch tập kích! Quân địch tập kích! Mũi tên đầy trời, đã như nước mưa trút xuống trên tường thành. Trong đêm tối, trước tiên không thể phát hiện, lúc này không ít binh lính của quân đoàn giáp sắt bị mũi tên bắn trúng liền đã trọng thương. Súng ống hiện đại cố nhiên lợi hại, nhưng loại vũ khí cùng tiễn này lại cũng tuyệt đối không thể xem thường. Ở thật lâu trước kia, bên trong núi sâu tại Đông Bắc liền thường xuyên sẽ xuất hiện lợn rừng da dày thịt béo, bên ngoài còn đắp thêm một tầng bùn vô cùng kiên cố, mặc dù là viên đạn cũng bắn không thủng. Nhưng lão thợ săn luyện cung từ nhỏ lại có thể sử dụng cung tiễn bắn thủng da của bọn chúng, cho nên uy lực của mũi tên cũng rất là lớn. Một vòng mưa tên này rơi xuống khiến cho binh lính của quân đoàn giáp sắt trực tiếp mất mạng, cũng có mấy chục người, càng có hơn 100 người trọng thương. Trên đất trống bên ngoài tường thành đột nhiên xuất hiện vô số cây đuốc chiếu sáng giống như ban ngày. Chiến tranh vũ khí lạnh, công thành vào ban đêm cần thiết phải có cây đuốc mới có thể dùng cung tiễn, nếu không duỗi tay không thấy 5 ngón, là địch là ta đều không phân rõ. Tất cả quân lính của quân đoàn giáp sắt giờ phút này đã đem kính đeo đêm mang lên nổ súng bắn trả. Phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng vang lên. Đội ngũ trên vạn người ở nơi xa cũng thường thường sẽ có ma tộc bị thương, thậm chí bị bắn trúng vị trí chí mạng, trực tiếp làm ma tộc mất mạng. Giờ phút này Lâm Bình Xuyên đang ngồi trên một con ngựa cao lớn, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Hắn nhìn những nhân loại ăn mặc trang phục quái dị trên tường thành, chậm rãi hạ lệnh, thang công thành chuẩn bị, công thành giết. Lúc này có rất nhiều ma tộc cầm trong tay vũ khí đủ loại kiểu dáng, khiêng thang công thành thật lớn hướng về chính diện liền phóng tới. Đám người Lâm Hiểu Phong giờ phút này cũng xuất hiện ở phía trên tường thành. Vương Căn vừa thấy liền lập tức đi chỉ huy quân đội ngăn cản. Lâm Hiểu Phong nhìn Lâm Bình Xuyên cưỡi ở trên chiến mã nơi xa. Cửa thành! Lâm Hiểu Phong vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía Nhạc Hảo Lâm, Hồ Sỉu cùng với 8 thành viên của Trào Yêu Cục khác. Chư vị, bọn họ khẳng định sẽ công phá cửa thành, làm phiền các cậu đi đến phía sau cửa thành. Nếu như bọn họ khai phá cửa thành, còn xin tận lực ngăn cản. Nhạc Hảo Lâm gật đầu thật mạnh, hắn nói: Yên tâm, Lâm chỉ huy, những ma tộc dị tộc đó chỉ có thể bước qua thi thể của tôi. Trước khi tôi chết, sẽ không để cho một ma tộc nào thông qua cửa thành. Chúng ta đi! Nhạc Hảo Lâm, Hồ Sỉu mang theo 8 thành viên khác của Trào Yêu Cục nhanh chóng chạy đến phương hướng cửa thành. Thực mau, một mảng lớn ma tộc liền đã đi vào dưới tường thành. Thang công thành cao lớn đã được đưa tới. Một đám ma tộc leo lên thang công thành, bò tới bên trên. Đương nhiên, phía trên của thang công thành, tất cả đều là binh lính của Trào Yêu Cục. Bọn họ cầm súng ống trong tay, đám ma tộc xông vào trước nhất, đều nhất nhất bắn hạ. Lâm Hiểu Phong cũng không có tùy ý ra tay, hắn phải bảo tồn tinh lực. Những ma tộc ở trên thang công thành không ngừng bị viên đạn bắn trúng, ngã xuống. Đương nhiên, rất nhiều người xem TV, thời điểm thấy thang công thành đều sẽ có một cái nghi vấn. Vì sao người thủ thành không đem thang công thành đẩy ra? Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong cũng có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại vừa thấy lại là minh bạch. Thang công thành này rất dài, sau đó lại được đặt theo hướng nghiêng tới, lại thêm vào những binh lính ma tộc trèo lên, người bình thường căn bản là không thể đẩy nổi. Thời cổ cũng là như thế, đều không phải là bọn họ không muốn đẩy thang công thành ra, mà là dưới trọng lượng như vậy, binh lính tầm thường mặc dù là một vài người cùng đẩy cũng khó có thể đem thang công thành đẩy ngược ra ngoài. Tiếng chém giết đình tài nhức óc từ các nơi dưới tường thành, phía trên tường thành đều vang lên. Hoàng Hạo cầm súng không ngừng đem binh lính ma tộc trèo lên phía trên thang công thành bắn rơi. Cánh tay của hắn cũng nhìn không được run lên nhẹ nhẹ. Phía trước hắn nhiều nhất cũng chỉ là tác chiến cùng với yêu ma quỷ quái, cũng không quen tiết tấu chiến tranh thế này. Bốn phương tám hướng toàn bộ là tiếng hò hét đình tài nhức óc. Trong tình huống thế này, người chưa có chân chính trải qua những tàn sát trong chiến tranh thường thường sẽ mờ mịt vô thức, căn bản không biết chính mình nên làm cái gì. Trong đầu của Hàng Hạo đều là những hình ảnh của ba người em gái cùng với mẹ già ở trong nhà. Hắn sợ hãi chính mình không thể tồn tại trở về. Lên ở thời điểm hắn còn đang ngây người, một ma tộc thân cao 2 mét dựa vào thang công thành nhảy lên tới trên tường thành. Hắn cầm trường đao trong tay liền hướng về Hoàng Hạo bổ tới. Hoàng Hạo ngây ngẩn cả người, trong thời gian ngắn đều quên mất cả tránh né. Bùm bùm, tiếng súng vang lên, ngực của ma tộc này liên tục bị mở ra vài lỗ máu, phình một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Chu Hạo Minh hướng về Hoàng Hạo gật gật đầu. Tiểu tử, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu, đây là trên chiến trường, cũng không thể ngây người. Cảm ơn Chu ca. Hoàng Hạo cảm kích gật đầu. Tường thành này rất dài, chiến tuyến cũng thật sự kéo dài. 1.000 người tuy rằng không ít, nhưng sau khi chiến tuyến kéo dài liền có vẻ mỗi một chỗ kỳ thật đều không có bao nhiêu người. Tính tới người ở mỗi một chỗ đều là khoảng 10 người, lại còn phải chiến đấu với ma tộc tinh nhuệ, tử thương cấp tốc tăng lên, không ngừng có ma tộc tấn công lên thành trì. Tuy rằng bên phía quân đoàn giám sát có súng ống, nhưng đại quân của 10.000 ma tộc tinh nhuệ lại không phải là nói giỡn. Vương Căn mồ hôi đầy đầu, làm đoàn trưởng, một bên chỉ huy, một bên cầm súng, không ngừng công kích tới những ma tộc xông lên tường thành. Vương Căn vẫn là có chút quá mức xem nhẹ những ma tộc đó. Thực lực của những binh lính tinh nhuệ đó mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Hơn nữa một khi gần người, đối với binh lính của quân đoàn giám sát mà nói, nguy hiểm đến cực điểm, đã sắp chống đỡ không được rồi. Mà dưới cửa tường thành không ngừng bị va chạm. Phanh phanh phanh, cửa tường thành lung lay sắp đổ, tùy thời cũng đều sẽ bị sập. Nhạc Hảo Lâm, Hồ Sỉu cùng với 8 thành viên khác của Trào Yêu Cục sóng vai đứng ở lối vào cửa thành. Chỉ cần cửa thành vừa vỡ ra, bọn họ liền phải bắt đầu tác chiến. Ầm vang một tiếng thật lớn, cửa thành rốt cuộc bị binh lính ma tộc ở bên ngoài công phá. Ngoài cửa đứng rậm rạp binh lính ma tộc, thân mặc áo giáp rất dày màu đen, cầm trường đao trong tay. Giết! Tất cả binh lính ma tộc trong miệng truyền đến tiếng gào giống. Bọn họ hướng về bên trong liền vọt vào. Nhớ kỹ, phải sống sót. Nhạc Hạo Lâm hướng về Hồ Sỉu thấp giọng nói một câu. 10 người liền vọt lên, khó khăn chống đỡ lại binh lính ma tộc đánh sâu vào. 10 người này tốt xấu gì cũng là thành viên chính thức của Trào Yêu Cục. Tuy rằng mỗi người không có đạt tới trình độ cường hãn như những thành viên ở thời điểm Trào Yêu Cục mới vừa thành lập, nhưng Trào Yêu Cục cũng trải qua 10 năm tu chỉnh. Tuy rằng hiện giờ có 100 thành viên Trào Yêu Cục, nhưng thực lực của bọn hắn nhìn chung đều tăng lên thật sự cao. 10 người đều là cao thủ, có thể đem binh lính ma tộc giết lui trở về. Phía trên tường thành, lúc này đó có không ít binh lính ma tộc vọt lên, không ngừng truyền đến tiếng chém giết. Hoàng Hạo, chú Hạo Minh! Lúc này một người vội vàng vọt lại đây. Tổ trưởng, có chuyện gì? Chú Hạo Minh cùng với Hoàng Hạo nhìn qua. Tổ trưởng này thở hổn hển chỉ vào một chỗ tường thành, nơi đó đã hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh. Nơi đó đã sắp ngăn không được, chúng ta chạy đến chống đỡ đi. Sắc mặt Hoàng Hạo nháy mắt trắng bệch, hắn không muốn chết, mà nơi đó lại tràn ngập binh lính ma tộc. Nếu bọn họ tiến lên, chỉ sợ thượng mau liền sẽ bị những binh lính ma tộc đó xé nát. Những binh lính ma tộc đó thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Hoàng Hạo đã chính mắt nhìn thấy không ít chiến hữu bị sống sờ sờ chém thành hai đoạn. Nói thật, Hoàng Hạo cũng không sợ chết. Thời điểm hắn gia nhập quân đoàn giáp sắt, cũng đã đem sinh tử của bản thân đặt ở bên ngoài. Nhưng hắn lại sợ sau khi mình chết, mẹ già cùng với em gái không có người chăm sóc. Tổ trưởng, tôi đi là được. Chú Hạo Minh vỗ vỗ bả vai của Hoàng Hạo thật mạnh. Tổ trưởng này trên mặt sửng sốt một chút, nhưng bộ dáng của chú Hạo Minh nhìn không được nói. Người vui đùa cái gì vậy? Một mình người đi có thể được sao? Mệnh lệnh của cấp trên là đem ma tộc trên đoạn tường thành kia tiêu diệt, không chỉ là mấy người chúng ta, rất nhiều người đều phải lên. Chú Hạo Minh kéo ra quần áo, lộ ra một đống bom cột vào trên người mình. Người muốn làm gì? Tổ trưởng này sừng sốt. Chú Hạo Minh đứng thẳng tắp, hướng về phía tổ trưởng chào theo quân lễ, lớn tiếng nói. Báo cáo tổ trưởng, ông nội của tôi chết trận ở trên chiến trường, cha của tôi cũng là chết trận ở biên giới, trong chiến dịch chống lại những kẻ buôn bán ma túy. Mục đích của tôi tòng quân, đó là muốn giống như bậc cha chú, vinh quang chết ở trên chiến trường. Hoàng Hạo sửng sốt. Chú Hạo Minh liếc mắt nhìn Hoàng Hạo một cái. Đây là mục đích tòng quân của tôi. Hoàng Hạo vội vàng bắt lấy tay của chú Hạo Minh nói. Chú ca, anh đừng ngớ ngẩn, nhiều người như vậy, không cần thiết một mình anh đi tìm chết. Anh không đi, nói không chừng vẫn có thể lấy lại đoạn tường thành kia. Chú Hạo Minh lắc đầu nói. Tiểu Hoàng, người có người nhà cần phải chăm sóc. Ta hiểu người, nhưng cũng xin người hiểu ta. Một quân nhân, chết trận xa trường là vinh quang lớn nhất. Từ nhỏ, chú Hạo Minh là một người độc thân, không có tình thương của cha và ông nội, nhưng hắn cũng không có cô độc. Hắn biết, cha hắn, ông nội hắn đều là bởi vì bảo vệ tổ quốc mà chết. Hắn cũng từ nhỏ chính là bộ đội nuôi nấng lớn lên. Sau khi hắn lớn lên, thành tích ưu tú, nguyên bản có thể đi học những trường đại học hàng đầu, sau đó trở thành tinh anh, ngồi ở bên trong văn phòng, mỗi ngày uống cà phê, đi làm ở văn phòng, cưới vợ sinh con, giống như tuyệt đại đa số người bình thường, sinh sống cả đời. Nhưng hắn lại không có như thế, hắn muốn tòng quân. Hắn cự tuyệt những điều kiện hậu đãi trong quân đội, mà muốn trở thành một quân nhân lên chiến trường. Hắn phải làm binh sĩ tầng chót nhất. Ở phía trên chiến trường, quan quân lại sẽ không có khả năng xông vào phía trước, như vậy sẽ không thể phụ trách được quân đội. Nguyện vọng của hắn đó là bảo vệ quốc gia, có một ngày có thể chân chính giống như cha và ông nội của hắn. Quá trình mà hắn rèn luyện phải chịu vô số khổ cực mà mọi người không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc quân đoàn giáp sắt đem hắn chiêu nhập, hắn đi tới nơi này. Tổ trưởng, tôi đi đây. Nói xong, chú Hạo Minh liền xoay người phóng về phía của những binh lính ma tộc tinh nhuệ. Hoàng Hạo nhìn bóng dáng của chú Hạo Minh, nhìn không được hô lên. Chú ca! Oanh một tiếng nổ mạnh rất lớn, đem một mảnh ma tộc kia toàn bộ tan xương nát thịt. Đương nhiên, thân ảnh của chú Hạo Minh cũng biến mất không còn. Chú ca! Hoàng Hạo siết chặt nắm tay, hai mắt rưng rưng. Tổ trưởng lặng lặng hướng về phía của chú Hạo Minh cúi chào, tiếp theo nói. Mau chuẩn bị chiến đấu, hiện tại cũng không phải thời điểm bị thương. Vâng. Hoàng Hạo cắn chặt răng nói. Tình hình chiến đấu lúc này, tình huống không ngừng chuyển biến xấu. Gần một nửa tường thành đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Vương Can cũng bất đắc dĩ hạ lệnh, tất cả binh lính của quân đoàn giáp sắt tụ tập về tới phương hướng gác lửng là một tuyến phòng thủ cuối cùng, mà Lâm Hiểu Phong cũng đã bắt đầu ra tay. Tình hình chiến đấu quá thảm, căn bản ngăn không được, hắn cũng bất chấp tiết kiệm tinh lực. Sau khi Lâm Hiểu Phong gia nhập chiến cuộc, tình huống có tốt hơn không ít. Binh lính ma tộc ở trước mặt hắn căn bản không thể chống đỡ được một chiều, toàn bộ đều chết thảm ở trong tay Lâm Hiểu Phong. Giờ phút này trong đại quân xa xôi, Lâm Bình Xuyên mặt không biểu tình nhìn chiến cuộc, nhíu mày nói: đã tiến vào 5.000 nhân mã, vậy mà còn không thể đem nơi này lấy được. Quân đội của những nhân loại này bất quá chỉ có 1.000 người, thế nhưng ngoan cường như thế. Lâm Bình Xuyên ngồi quan sát, tâm tình có chút trầm trọng. Tuy rằng chiến cuộc đối với bọn họ mà nói rất là tốt, thậm chí không lâu sau hẳn là có thể đem tường thành lấy được, nhưng Lâm Bình Xuyên lại không thể cao hứng được. Sự cường hãn của quân đội nhân loại này đã vượt qua trong tưởng tượng của hắn, hơn nữa dũng mãnh không sợ chết. Đánh tới hiện tại, những binh lính nhân loại này mặc dù là chết cũng sẽ cùng một hoặc là vài địch nhân đồng quy vô tận, trường hợp như vậy nhiều đếm không xuể. Trong vực sâu hắc ám, liền tính là binh lính ma tộc tinh nhuệ nhất cũng sẽ không có khả năng xả thân bỏ mạng như thế. Phải biết rằng đây chính là nhân loại yếu nhất ở vực sâu hắc ám, là chủng tộc chỉ xứng làm nô lệ. Lâm Bình Xuyên hít sâu một hơi: để tránh có biến, toàn lực tấn công, một hơi đem tường thành này chiếm lấy. Càng nhiều binh lính từ dưới tường thành dũng mãnh đi lên, Lâm Hiểu Phong một đường giết tới. Chỗ mà hắn đi ngang qua, khắp nơi đều là thi thể. Hắn lúc này đang bị một đám binh lính ma tộc chém giết ở bên trong. Nói như vậy cũng không đúng lắm, phải nói là đám binh lính ma tộc này đang bị hắn tàn sát. Không ngừng có binh lính ma tộc ngã ở trên mặt đất. Lên ở ngay lúc này, một cái trường thương đột nhiên từ phía sau binh lính ma tộc đâm ra, hướng về trên ngực của Lâm Hiểu Phong lên đột nhiên đâm tới. Trường thương này đột nhiên xuất hiện, Lâm Hiểu Phong vội vàng vung đao chắn. Đang một tiếng, sức lực thật lớn truyền đến, đem Lâm Hiểu Phong đẩy lui vài bước. Nam Nguyệt mặt không biểu tình cầm trường thương trong tay đi ra, những ma tộc đó thoái lui đến hai bên, nhường đường cho Nam Nguyệt. Nam Nguyệt! Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Nguyệt vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn siết chặt phiêu huyết ma đao trong tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Nam Nguyệt. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong dứt khoát xoay người, trực tiếp thoái lui đến phía sau. Không nghĩ tới Nam Nguyệt múa may trường thương trong tay, lại là gắt gao đuổi theo. Trường thương hướng về phía của Lâm Hiểu Phong múa may tới. Đang đang đang, Lâm Hiểu Phong vội vàng ra tay đón đỡ. Không nghĩ tới trường thương trong tay Nam Nguyệt truyền đến lực lượng cường đại, lại là chấn đến khiến cho tay của Lâm Hiểu Phong tê dại. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được Nam Nguyệt dường như vẫn chưa dùng hết toàn lực, ngược lại có chút thu liễm. Tôi không muốn chiến đấu cùng cô, Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Hai người chúng ta chiến đấu, bất luận là cô chết hoặc là tôi chết, đều là điều tôi không mong muốn, cũng là điều mà tôi không muốn thấy. Ngươi sợ chết trong tay của ta sao? Nam Nguyệt mở miệng hỏi. Hai người đứng đối diện nhau tại trên tường thành chiến hỏa liên miên. Xung quanh tuy rằng ồn ào náo động, nhưng bọn họ ở nơi này lại có vẻ rất là an bình. Không có binh lính nào dám can đảm tiến lên tới gần nơi này. Những binh lính đó trong lòng đều minh bạch, lúc này thực lực của hai người đứng đối diện kia cũng không phải là bọn họ có khả năng nhúng tay vào. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong kiên định nói. Chỉ là tôi không muốn đấu cùng cô, càng không muốn giết cô. Trong ánh mắt của Nam Nguyệt xuất hiện một chút khác thường, hai mắt nàng lạnh lùng nói. Nhưng hôm nay ta lại muốn giết người. Nói xong, trường thương đâm ra, mang theo tiếng xé gió, thanh thế như rồng ngâm. Lâm Hiểu Phong vội vàng múa may phiêu huyết ma đao trong tay, đem trường thương trong tay Nam Nguyệt gạt ra. Không nghĩ tới, trường thương mới vừa bị gạt đi, lại lấy sức lực lớn hơn nữa, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong bổ tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng xoay người, hướng tới một bên trốn tránh. Mặt đất phía trước Lâm Hiểu Phong vừa đứng, lại bị trường thương đánh ra một cái hố to, đá vụn bay lên. Nam Nguyệt cầm trường thương, càng thêm nhanh chóng đánh tới Lâm Hiểu Phong. Hàn quang nở rộ trên đầu thương, hơn nữa hướng về phía yết hầu của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Từng chiêu đều giống như muốn lấy mạng người. Lâm Hiểu Phong tiếp tục lui về phía sau. Lâm Hiểu Phong, ngươi lại không ra tay đánh cùng ta, ngươi sẽ chết ở trong tay ta, ta sẽ càng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Nam Nguyệt lạnh băng nói. Nàng làm sao mà không nhìn ra Lâm Hiểu Phong khắp nơi đều nhượng bộ, chính là không muốn đánh cùng nàng. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không thích bị người khác đánh mà không đánh trả như vậy. Nhưng đối mặt hắn chính là Nam Nguyệt, hai người đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, cũng coi như sinh tử chi giao. Người như Lâm Hiểu Phong cái gì cũng tốt, thế nhưng lại quá mức nặng tình nặng nghĩa. Nam Nguyệt múa may trường thương, Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được thực lực của Nam Nguyệt vẫn như cũ cao hơn hắn một đoạn, chỉ có thể không ngừng tránh né. Rốt cuộc Nam Nguyệt vung thương đánh vào trên ngực hắn, làm cho Lâm Hiểu Phong bay đi ra ngoài, quay cuồng trên mặt đất vài vòng, lúc này mới dừng lại. Mũi thương của Nam Nguyệt trực tiếp chỉ vào yết hầu của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất thở phì phò nhìn Nam Nguyệt đứng ở đỉnh đầu của mình. Ngươi thật sự không đánh trả sao? Nam Nguyệt có chút buồn bực nhìn Lâm Hiểu Phong. Nam vốn là không muốn giết chết Lâm Hiểu Phong. Nam Nguyệt cả đời cao ngạo, Lâm Hiểu Phong xem như là một bằng hữu duy nhất của nàng. Nếu như hắn đánh trả, Nam Nguyệt còn có thể căng ra đầu, thuận thế giết chết Lâm Hiểu Phong. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại chính là đánh chết cũng không đánh trả, nàng có chút không thể ra tay. Lâm Hiểu Phong cười một chút nói, nhìn dáng vẻ này cậu vẫn là không thể hạ thủ giết tôi được. Nam Nguyệt nói, dưới thương của ta cũng không giết người không đánh trả. Cô thôi đi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên, không muốn giết tôi lại không phải chuyện mất mặt gì, tìm cớ làm cái gì. Lông mày của Nam Nguyệt nhíu lại, cho tới nay nàng đối với Lâm Hiểu Phong đều có một loại cảm giác quái dị. Nàng hơi hơi nhắm hai mắt, tiếp theo nói, hôm nay hoặc là ta giết người, hoặc là người chết ở trong tay ta. Lâm Hiểu Phong lại là thực sự dứt khoát, hắn trực tiếp giơ lên đôi tay. Ai ai, đừng, chúng ta không cần thiết phải đến mức độ người sống ta chết như vậy. Nam Nguyệt nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt, mỗi một thương đâm chết ra hỏa này, thế nhưng lại không hạ thủ được. Nhưng trong đầu nàng lại vang lên mệnh lệnh của ma thần. Lúc này nàng thật sự đã lâm vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giết sao? Lâm Hiểu Phong là một bằng hữu duy nhất của mình. Không giết sao? Bên phía ma thần lại đã đưa ra mệnh lệnh. Nhìn Nam Nguyệt lâm vào thần sắc rối rắm, Lâm Hiểu Phong nói, chúng ta không cần thiết đánh đánh giết giết như vậy, cùng nhau nói chuyện sẽ thật tốt, đúng không? Ta có mệnh lệnh trong người. Nam Nguyệt nói xong, trường thương trong tay lại ban thẳng đến Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lần này Nam Nguyệt lại là quyết tâm tàn nhẫn hạ sát thủ. Lâm Hiểu Phong nhìn ra trong ánh mắt của Nam Nguyệt toát ra sát ý, minh bạch nha đầu này phỏng chừng đã thật sự hạ sát tâm, hắn cũng không dám bất cẩn. Hai người nháy mắt lên chiến đấu, chẳng qua hai người bọn họ đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, đánh nửa ngày đều không có đả thương đến đối phương. Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc, giờ phút này Nam Nguyệt bày ra thực lực đã vượt qua đỉnh của cảnh giới địa tiên. Phải biết rằng bản thân hắn chính là cường giả đỉnh của cảnh giới địa tiên, mà thực lực của Nam Nguyệt giờ phút này ẩn ẩn đè ép hắn một đầu. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Nam Nguyệt đã đạt tới cảnh giới thiên tiên. Phía trên tường thành vẫn như cũ là chiến hỏa liên miên, mà Lâm Bình Xuyên dưới thành nhìn hai người chiến đấu cùng nhau ở phía trên tường thành, lông mày lại hơi hơi nhíu lại. Hắn làm sao không nhìn ra Nam Nguyệt hiển nhiên không muốn hạ sát thủ đối với Lâm Hiểu Phong, nhưng hắn lại không có gì để nói. Thực lực của Nam Nguyệt bày ra tại đây, nếu nàng không muốn giết Lâm Hiểu Phong, chẳng lẽ chính mình còn dám tiến lên chỉ trỏ hay sao? Lâm Bình Xuyên nói, toàn lực công thành. Lâm Bình Xuyên cũng lắc đầu, đem tinh lực của mình đặt ở trên việc công thành. Chỉ cần đem quân đội của những nhân loại này tiêu diệt, hắn có đại quân trong tay, đến lúc đó cũng không cần Nam Nguyệt ra tay, vô số binh lính ma tộc là có thể đem Lâm Hiểu Phong giải quyết. Chiến đấu trên tường thành thật sự là vô cùng kịch liệt, vô số tiếng kêu thảm thiết, máu tươi tràn ngập toàn bộ phía trên tường thành, không ngừng có người chết đi, thi thể bị bỏ xuống tường thành. Thang công thành không ngừng có người phóng lên trên, bên trong gác lửng, trên mặt vương căn tất cả đều là mồ hôi, không ngừng điều chỉnh bố trí, ổn định cục diện. Trần Chí Cương đứng ở một bên, chân tay luống cuống. Hắn am hiểu chính là an bài thám tử, làm việc ám sát. Đối với loại chiến trường này, hắn không hề có kinh nghiệm. Thậm chí Vương Căn cũng là lần đầu tiên chỉ huy loại chiến tranh này, có thể làm được đến mức độ như thế, đã xem như cực kỳ không tồi. Vương đoàn trưởng, tôi thấy đã sắp kiên trì không được, nếu không, chúng ta hãy để tất cả binh lính cùng nhau rút lui. Trần Chí Cương ở một bên khuyên nhủ. Trần Chí Cương thật sự cũng không phải sợ chết, có thể được ủy nhiệm ở vực sâu hắc ám làm người đứng đầu hệ thống thám tử, cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Chỉ là hắn nhìn thấy bên ngoài không ngừng có binh lính trẻ tuổi của quân đoàn giáp sát chết trận, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Nếu như hạ lệnh phá vây, có lẽ còn có thể có một ít người sống sót. Nhưng nếu như lại tiếp tục đánh tiếp như vậy, tất cả mọi người sẽ chết ở phía trên tường thành này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.